Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 676, mở màn vũ kinh diễm. Chính mình phỏng vấn chính mình. Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn Tô Thanh Ngôn. Suýt chút nữa phun ra một thăng lão huyết. Này đều cái gì lung ta lung tung a? Có chính mình phỏng vấn chính mình sao? Nhân cách lại phân liệt người cũng không làm được chuyện như vậy a. Nhìn Tô Thanh Ngôn muốn cười lại cố nén dáng dấp, hắn cũng đã vô lực phản bác. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn vì tự vệ, vì không bị hắn khanh, đã lén lút tổ đoàn. Trong giây lát này, hắn đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Tối hôm nay không chắc là ai khanh ai đó. Trương Dương không để ý đến Tô Thanh Ngôn trêu chọc, bày ra một tấm nghiêm túc mặt hướng màn ảnh nói rằng: dựa theo động tác võ thuật, đón lấy hẳn là quảng cáo. Loại này động tác võ thuật, kỳ tích thị tần thịnh điển đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vì lẽ đó, đón lấy là quảng cáo. Quảng cáo sau khi thịnh điển chính thức mở ra, hắn vừa dứt lời, trực tiếp hình ảnh liền bị cắt thành quảng cáo. Nghe Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng xuyên bá quảng cáo, võng hữu môn cười ha ha. Cười to đồng thời tự nhiên lại là một trận khinh bỉ. Động tác võ thuật, vào lúc này ngươi lại giảng động tác võ thuật. Ngươi có xấu hổ hay không a? Ở xuyên bá quảng cáo đoạn này thời gian nghỉ ngơi, thảo luận khu nghị luận cũng nghênh đón một tiểu đỉnh cao. Võng hữu môn có thể trực tiếp từ bỏ màn hình toàn thân tâm vùi đầu vào thảo luận khu bên trong. Trực tiếp hiện trường, không có hình ảnh Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng hài lòng cười to. Cười đến rừng không được đến, có thể đem Trương Dương bước đến một không nói gì hoàn cảnh. Bọn họ cũng thật là rất có cảm giác thành công. Trương Dương lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai người. Hỏi, các ngươi vui cái gì nhỉ? Tôn Phiêu Lượng một bên cười to vừa nói. Trương Đạo, ta xem như là nhìn ra rồi. Ngươi từ vừa mới bắt đầu tìm ta làm người chủ trì có phải là liền không có ý tốt? Ngươi theo ta nói thật. Ngày hôm nay có phải là lại muốn cho ta đào hầm tới? Không có, thật không có. Trương Dương nói dối há mồm liền đến. Trong lòng một điểm phụ tội cảm đều không có. Này thật lòng ngữ khí lại phối hợp tấm này vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như đổi thành người khác, e sợ vẫn đúng là liền tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hắn ngày hôm nay đối thủ là Tôn Phiêu Lượng. Bị hắn khanh đến chết đi sống lại hoạt đến lại chết đi Tôn Phiêu Lượng. Ta không tin. Tôn Phiêu Lượng đầu rút đến cùng trống bỏi giống như ta còn không biết ngươi a. Ngươi khẳng định lại muốn khanh ta tới. Đúng hay không? A, nhìn Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt này. Trương Dương một giây phá công. Một nhịn không được trực tiếp bật cười. Ngươi xem ngươi xem ngươi xem. Tôn Phiêu Lượng suýt chút nữa nhảy lên đến. Hướng Tô Thanh Ngôn hô. Ta nói cái gì tới? Ta nói cái gì tới? Ta liền biết hắn không có ý tốt. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Nói rằng, này không phải trong dự liệu sự tình sao? Tất yếu như thế kích động sao? Ta kích động sao? Kích động a, ta không có. Người vừa nãy đều kích động đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Không phải, Tôn Phiêu Lượng, khóc không ra nước mắt. Ta phát hiện hắn muốn khanh ta. Ta kích động cái gì nhỉ? Này có cái gì tốt kích động nhỉ? Ta không biết đây. Tô Thanh Ngôn bán manh. Tôn Phiêu Lượng một bộ bị trọng thương dáng dấp. Suýt chút nữa thổ huyết. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Nói cẩn thận tổ đội đây. Nói cẩn thận kết minh đây. Làm sao mới mấy cái thời gian nháy mắt. Ngươi tại sao lại bắt đầu nhằm vào ta nhỉ? Tô đại mỹ nữ. Ngươi. Ngươi còn đáng tin sao? Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt đưa đám hỏi. Một Trương Dương đã đủ khiến hắn chặt chẽ phòng bị. Nếu như nàng cùng hắn đứng lấy một trận danh đi, hắn tối hôm nay phỏng chừng sẽ bị ngược chết. Liền khóc đều không địa phương khóc. Hai người bọn họ nếu như liên thủ, này thật sự không có cách nào phòng a. Tô Thanh Ngôn hài lòng cười. Nàng đột nhiên phát hiện, khanh người thật giống như cũng chơi rất vui. Nếu để cho võng hữu môn biết nàng cái này đáng sợ ý nghĩ, khẳng định lại muốn nói nàng theo Trương Dương học cái xấu. Được rồi, mau mau đi hiện trường đi. Quảng cáo thời gian sắp kết thúc rồi. Trương Dương mang theo hai người đi tới Thịnh Điển hiện trường, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Tối hôm nay ngươi chuẩn bị làm sao khanh ta? Tiết lộ một chút cũng được a. Ít nhất đến nhường ta có cái chuẩn bị tâm lý chứ. Không có cái gì BTK loại hình đồ vật chứ. Trương Đào, ngươi cái không biết xấu hổ. Thấy Trương Dương không phản ứng hắn, Tôn Phiêu Lượng đều sắp phát điên. Trong lòng hắn được kêu là một thấp thỏm a. Mấy ngày trước tập luyện thời điểm hắn chơi đến được kêu là một hoan. Một điểm đều không có ý thức đến Trương Dương sẽ hãm hại hắn. Cho tới hôm nay chân chính bắt đầu trực tiếp sau Trần Hiểu một phen thoại mới nhường hắn chợt tỉnh. Ngộ, cái này đạo diễn nhưng là một cái không biết xấu hổ tới cực điểm người a. Nói hắn không hạn cuối đều không quá đáng a. Hắn làm sao có khả năng sẽ hảo tâm như vậy, chỉ là nhường hắn đến chủ trì một hồi đơn giản như vậy. Một lần lại một lần hiện thực dùng đẫm máu giáo huấn nói cho hắn. Cùng cái này không biết xấu hổ đứng chung một chỗ. Bất cứ lúc nào phải làm tốt bị khanh chết chuẩn bị a. Lần trước, Lượng Kiếm, thời điểm hắn nói tới so với hiện tại xinh đẹp hơn đây. Kết quả đây, bị khanh đến suýt chút nữa nhường hắn hoài nghi nhân sinh. Hắn đột nhiên rất lo lắng cho mình tối hôm nay tao ngộ. Mấy phút quảng cáo thời gian trôi qua rất nhanh. Trực tiếp hình ảnh cắt trở lại Thịnh Điển hiện trường. Màn ảnh đầu tiên là cho bố trí đến cực kỳ vui mừng hiện trường một toàn cảnh. Thính phòng, ghế khách quý ngồi đến tràn đầy. Nhìn thật là có một điểm Tết đến mùi vị. Hiên ngang hiên ngang, hiên ngang hiên ngang. Khí thế bàng bạc âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Nghe cực kỳ phấn chấn lòng người. Hết thảy ở xem trực tiếp khán giả tinh thần đều là rung lên. Ác hiện trường khán giả bỗng nhiên cao giọng hoan hô. Ngồi vây quanh ở bàn tròn trước khách quý môn cũng vui vẻ vỗ tay. Màn ảnh cắt đến trên sàn nhảy. Từng cái trang phục đến vui sướng vũ đạo diễn viên lóe sáng lên sàn. Mở màn vũ lên sàn. Thịnh Điển chính thức mở ra. Phụ đề phi thường đúng lúc ra hiện tại trên màn ảnh. Ca tên, mở màn khúc, soạn nhạc, Trương Dương, biên vũ, Trương Dương, biểu diễn, Bách Hoa vũ đạo đội. Oa, nhìn thấy cái chữ này mạc, khán giả cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Trương Dương tác phẩm, Trương Dương lại ra tác phẩm mới. Nhưng là, ca tên là mở màn khúc là có ý gì a? Ngươi có dám hay không lại một điểm? Có thể hay không khỏe mạnh lấy cái tên? Được rồi, điều này cũng làm cho quên đi. Biết ngươi sẽ viết ca sẽ viết kịch bản. Có thể hiện tại làm sao liền vũ ngươi đều biên lên a? Ngươi sẽ à ngươi? Ngươi biên có thể xem sao? Ngươi cũng đừng làm cho những này đẹp đẽ vũ đạo diễn viên lấy nhiều như vậy khán giả ngay dưới mắt. Mất mặt a? Kết quả cái ý niệm này mới ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Những kia đẹp đẽ vũ đạo diễn viên cũng đã nhảy lên. Động tác chỉnh tề như một. Được kêu là một vui tai vui mắt. Oa, không chỉ có là hiện trường khán giả kinh kêu thành tiếng. Võng hữu môn cũng đều cả kinh há to miệng. Liền ngay cả các đại tivi đài đều đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Vẻ mặt muốn nhiều sợ hãi thì có nhiều sợ hãi. Trong giây lát này, bọn họ là thật sự muốn khóc. Cái này mở màn vũ. Thực sự là đẹp đẽ đến kỳ cục a. Xem cái kia từng cái độ khó cao động tác. Xem cái kia từng cái mềm mại đến làm người thán phục tư thái. Xem cái kia từng cái nước chảy mây trôi động tác nối liền đến thiên y vô phùng. Còn có cái kia chưa từng có nghe qua rồi lại phi thường vui mừng từ khúc. Này tốt đến thật sự không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được a. Này chất lượng, này hiệu quả. So với CCTV tiết mục cuối năm bao năm qua mở màn cũng phải đặc sắc vài phân a. Nhìn thấy cái này mở màn, lại liên tưởng đến chính mình giữa đài sắp ở qua năm dạ lên sàn mở màn vũ. Mấy đại TV đài đều cảm thấy trái tim ở mơ hồ co giật. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Trương Dương ngày hôm nay cho bọn họ mang đến thương tổn quả thực có thể dùng tấn đến tính toán a. Hai ngày nữa bọn họ qua năm dạ hội bá gia sau. Khán giả nhất định sẽ đem ra cùng Trương Dương trận này thịnh điển làm so sánh. Đến thời điểm, nghĩ cái kia vô cùng thê thảm hình ảnh, bọn họ cũng không dám tiếp tục nghĩ. Càng chết người chính là, này còn chỉ là một mở màn vũ a. Mặt sau tiết mục đến cùng sẽ là cỡ nào phát điên. Không có ai biết, các đại TV đài thậm chí đều có chút không dám nhìn xuống. Trời mới biết tiếp tục nhìn trái tim của bọn họ có thể hay không chịu đựng được. Đừng nói các đại TV đài, liền ngay cả CCTV tiết mục cuối năm đạo diễn tổ hiện tại đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đến có chút đáng sợ, bọn họ cũng bị này lóa mắt mở màn vũ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không cảm thấy đưa cái này mở màn vũ cùng tiết mục cuối năm mở màn vũ đem so sánh. Kết quả có chút bi thương. Ai càng hơn một bậc khó nói. Nhưng bọn họ lại phát hiện bọn họ tiết mục cuối năm mở màn vũ cùng Trương Dương này đẩy ra tràng. Vũ so ra, thật giống không có ưu thế gì. Không có ưu thế, thuyết phục tục một điểm chính là bọn họ tiết mục hay là không thể so cái này tiết mục kém. Nhưng không chắc so với nó tốt. Đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Đạo diễn tổ cả đám nhìn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời càng là không ai có thể nói ra một câu. Kết quả này đúng là vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ xem trận này trực tiếp mục đích một là hiếu kỳ. Hai là muốn buông lỏng một chút. Hóa giải một chút khoảng thời gian này vẫn căng thẳng thần kinh. Ai biết liền như thế lơ đãng vừa nhìn. Nhưng nhìn thấy một cái như thế chuyện kinh khủng. Trong lúc nhất thời, đạo diễn tổ một đám lãnh đạo đều không bị khống chế bắt đầu lo lắng. Nếu như Trương Dương trận này dạ hội làm được quá tốt. Cái kia, bọn họ làm sao bây giờ? CCTV tiết mục cuối năm làm sao bây giờ? Nếu như cuối cùng CCTV tiết mục cuối năm danh tiếng cùng đặc sắc trình độ đều không có kỳ tích. Thị tần trận này thịnh điển được. Lại nên làm gì? Lần này, toàn bộ đạo diễn tổ đều có chút hoảng rồi. CCTV không ném nổi mặt như vậy a. Bọn họ thực sự là không dám nghĩ. Nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh, nào sẽ là ra sao hậu quả? Chúng ta có phải là nên cùng giữa đài lãnh đạo hồi báo một chút? Có người đưa ra kiến nghị. Hồi báo một chút đi. Tiếp tục như vậy thật sự có điểm khủng bố. Có nhân mã trên phụ họa. Cùng những người lãnh đạo hồi báo một chút đi. Thực sự không được. Đến thời điểm nhường Trương đạo đến chúng ta tiết mục cuối năm tiết mục tổ đến giúp đỡ. Đỗ Tổng giám cùng Trương đạo quan hệ không phải rất tốt sao? Nếu không, chúng ta hãy cùng hắn hồi báo một chút. Ta cảm thấy có thể. Đạo diễn tổ đơn giản thương lượng một chút. Cấp tốc lấy ra một phương án. Tìm một bộ phó tổng giám Đỗ Học Thương. Ở tiết mục cuối năm đạo diễn tổ sợ mất mật thời điểm. Đã sớm tan tầm về đến nhà Đỗ Học Thương cũng thiếu chút nữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cũng ở xem trực tiếp. Cùng tiết mục cuối năm đạo diễn tổ như thế. Hắn cũng là bởi vì hiếu kỳ mới xem. Hắn rất muốn nhìn một chút. Trương Dương cái này cái gọi là hàng năm thịnh điển đến cùng là cái gì quỷ. Kết quả. Lại không nói khiến người ta phình bụng cười to thảm đỏ tú. Chính thức bắt đầu mở màn vũ liền mạnh mẽ đem hắn kinh diễm một cái. Cái này đẹp đẽ đến kỳ cục tiết mục cho hắn tạo thành rất lớn xung kích. Là một người hợp lệ lãnh đạo. Hắn ngay lập tức thì có cảm giác nguy hiểm. Tiết mục này tốt đến có chút quá mức a. Nếu như cả chàng dạ hội tiết mục đều là cái này chất lượng. Lại không nói các đại TV đài. Coi như là CCTV cũng là sẽ rất hoảng sợ nha. Ngay ở hắn do dự có muốn hay không cho Trương Dương gọi điện thoại thăm dò phong thời điểm. Hắn nhận được tiết mục cuối năm đạo diễn tổ người phụ trách điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.